Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 926, chương 929, một cái hung ác người. Trương Dương Tự sau khi ngồi xuống liền không tiếp tục nói chuyện. Hắn thậm chí đều không có nhiều hơn nữa xem bên cạnh bé gái kia một chút. Hắn liền như vậy yên lặng ngồi ở tại chỗ, không nhìn bên cạnh người đi đường ánh mắt khác thường, yên tĩnh nghĩ chuyện của chính mình. Mà bởi vì hắn ngồi xuống, không còn người hướng về trên đất cái kia trong bát buông tha tiền. Đúng là bên cạnh bé gái kia phát ra một hồi ngốc sau khi nhìn thấy Trương Dương còn chưa đi toát ra một khó hiểu vẻ mặt, thỉnh thoảng liếc hắn một cái, sau đó lại nhìn trên đất cái kia trong bát không có thay đổi tiền lẻ. Trên mặt vẻ mặt chậm rãi bắt đầu lo lắng lên. Ở tới gần 5 giờ thời điểm, nàng tựa hồ là nhìn thấy gì, có chút hoang mang từ trên mặt đất đứng lên, luống cuống tay chân bắt đầu thu thập trên đất tiền lẻ. Trương Dương ngẩng đầu ở bốn phía quét một vòng, rất nhanh sẽ nhìn thấy rất xa có hai cái sắc mặt âm trầm nam nhân chính hướng về bên này nhanh chóng đi tới. Trương Dương khóe miệng cong lên một đạo lạnh lẽo độ cong, bỗng nhiên hướng bé gái hỏi: người muốn thoát cách bọn họ khống chế sao? Chính đang thu thập tiền lẻ, bé gái thân hình đột nhiên cứng đờ, một mặt khiếp sợ ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt càng là mơ hồ có ánh sáng lấp lóe. Thế nhưng đồng thời xuất hiện ở trong mắt nàng còn có không che giấu nổi hoảng sợ cùng do dự. Trương Dương nhìn nàng nhẹ giọng hỏi: ta không muốn biết bọn họ có phải là thân nhân của ngươi, ta chỉ muốn biết ngươi có muốn hay không rời đi bọn họ. Bé gái ngơ ngác nhìn hắn, trong lúc nhất thời càng là có chút không phản ứng lại. Trương Dương một mặt bình tĩnh nhìn nàng, chờ nàng trả lời. Ở mặt trước này một canh giờ bên trong, hắn nghĩ đến rất nhiều. Cái này đáng thương bé gái lại như là một thích hợp thời cơ như thế xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn bỗng nhiên biết mình tiền nên muốn xài như thế nào. Hắn chuẩn bị làm một ít rất chuyện có ý nghĩa. Ta không muốn ăn xin. Không biết là bởi vì Trương Dương nhìn rất đáng giá tín nhiệm hay là bởi vì bị áp bức quá lâu duyên cớ. Bé gái đang giãy giụa mấy giây sau rốt cục vẫn là gian nan nói ra tiếng lòng của chính mình. Được, Trương Dương gật gật đầu, biểu thị tự mình biết. Sau đó, hắn đứng dậy, hướng về hai người kia đi tới. Bé gái chăm chú cầm lấy trên tay cái kia một tờ tiền lẻ, khẩn trương vạn phân nhìn hắn. Trương Dương ở cách đó không xa một bán khoai lang cụ ông trước sạp ngừng lại, nhỏ giọng cùng đối phương trò chuyện vài câu. Ở cụ ông trợn mắt ngoác mồm lại bán tín bán nghi trong ánh mắt, Trương Dương đưa cho hắn mấy trăm khối, lấy đi hắn đòn gánh, lễ phép cùng cụ ông nở nụ cười. Hắn cầm đòn gánh hướng về trước đi mấy bước, đứng tại chỗ lẳng lặng chờ. Ở hắn phía trước mười mấy mét nơi, cái kia hai cái sắc mặt âm trầm nam nhân dùng một loại rất ánh mắt bất thiện theo dõi hắn. Đi thẳng tới hắn trước người, hung tợn hỏi: người vừa nãy ngồi ở chỗ đó làm gì? Đùng, đáp lại bọn họ chính là một đạo vang dội lại âm thanh lanh lành. Trương Dương đòn gánh mạnh mẽ tạp ở trong đó một người đàn ông trên đầu, trong nháy mắt vỡ đầu chảy máu, ân máu đỏ tươi theo hắn mặt chảy dòng mà xuống, nhìn có chút khủng bố. Chịu đòn nam nhân ngây người, hắn dùng một loại không thể tin được tới cực điểm mục chỉ nhìn Trương Dương, liền đau đớn đều quên. Hắn đồng bọn càng bị Trương Dương tàn nhẫn cả kinh trợn to hai mắt, một mặt khiếp sợ nhìn hắn, biểu hiện trên mặt lại như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ như thế sợ hãi. Bên cạnh người đi đường cũng bị Trương Dương bất thình lình động tác giật mình, từng cái đều cương ở tại chỗ dùng một loại không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn hắn. Mặt sau vị kia bán khoai lang cụ ông càng là cả người cũng không tốt. Trên cầu vượt bé gái kia cũng là trợn to mắt một mặt khiếp sợ nhìn hắn. Trong giây lát này, thế giới này lại như là bị ấn xuống tạm dừng kiện như thế. Yên tĩnh, bốn phía mấy chục mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, người cầm một cái đòn gánh trước mặt mọi người hành hung. Người đây là được cái gì kích thích a? Cái kia hai cái vốn là muốn tìm Trương Dương tính sổ người đàn ông trung niên trong đầu mộng đến. Rối tinh rối mù suýt chút nữa hoài nghi nhân sinh. Bọn họ gặp hung ác người. Nhưng thật chưa từng thấy mới sao hung ác a. Này hoàn toàn là không hề có một chút dấu hiệu a. Cái này nhìn đến gầy gò nhược nhược người trẻ tuổi nhìn thật giống rất dễ ức hiếp a. Một có thể ở nấc thang kia ngồi hơn một giờ người làm sao xem cũng không giống như là cái tính khí. Bạo táo một lời không hợp liền đánh người người a. Là, bọn họ thừa nhận bọn họ vừa nãy ngữ khí là không thế nào hữu hảo. Nhưng cũng không cần vừa lên đến liền đấu võ chứ. Đấu võ cũng coi như không cần ra tay như thế tàn nhẫn chứ. Nhưng mà, đây chỉ là cái bắt đầu. Ở bốn phía mấy chục người đầy mặt ngơ ngác nhìn kỹ. Trương Dương lần thứ hai giơ lên đòn gánh. Mạnh mẽ hướng về một người khác trên đầu vung lại đi. Đùng. A, nương theo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Một người khác cũng là vỡ đầu chảy máu. Thế nhưng, Trương Dương cũng không có ý muốn dừng lại. Hắn cũng không có bởi vì hai người kia vỡ đầu chảy máu hãy thu tay. Ở bốn phía mấy chục người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Hắn lần thứ hai giơ lên đòn gánh. Công kích mãnh liệt như là mưa rơi rơi vào hai trung niên trên thân nam nhân. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Trên đầu, vai, mặt, tay, cước, eo, Trương Dương như là đang phát tiết cái gì giống như. Ra tay một lần so với một lần tàn nhẫn. A a a, hai trung niên nam nhân gọi đến cực kỳ bi thảm. Cực kỳ thống khổ trên đất lăn lộn. Răng rắc, ngoặc kép. Xương gãy vỡ âm thanh không ngừng mà ở bốn phía vang lên. Nghe được bốn phía người đi đường đều sợ mất mật. Hầu như tất cả mọi người đều hướng về sau lùi lại đến mấy chục bộ. Cùng Trương Dương duy trì một đối lập khoảng cách an toàn. Tựa hồ là chỉ lo cái người điên này gặp người liền đánh. Như ngươi vậy sẽ đánh chết người. Cuối cùng, vẫn là cái kia bán khoai lang cụ ông run rẩy qua nhắc nhở một câu. Trương Dương ngừng lại, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Sau đó quay đầu lại hướng về cụ ông nở nụ cười. Nói rằng, yên tâm, ta có chừng mực. Nói xong câu đó, sau, hắn phân biệt gọi không cùng 20. Nghe Trương Dương chủ động gọi điện thoại báo cảnh sát. Vốn là muốn rời khỏi những người kia lại quỷ thần xui khiến lưu lại. Làm ánh mắt của bọn họ rơi trên mặt đất cái kia hai người đàn ông trên người thời điểm. Cũng đều không cảm thấy hít vào một ngụm khí lạnh, đầy mặt huyết, tay cùng cước bởi vì gãy vỡ nguyên nhân đều vặn vẹo biến hình. Khả năng là bởi vì quá đau nguyên nhân, hai người nằm trên đất không ngừng run rẩy, trong miệng hừ hừ kỳ kỳ cũng không biết đang nói gì đó. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung tình trạng của bọn họ, e sợ cũng chỉ thoi thóp, bốn phía vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng giống như xem ma quỷ giống như nhìn Trương Dương. Bọn họ lúc nào gặp loại này máu tanh tình cảnh a? Trương Dương nhưng là không hề có một chút giác ngộ. Hắn như cái người không liên quan giống như bá thông Trình Khánh Quang điện thoại. Giúp ta tìm cái luật sư. Đáng tin hơn. Phải nhanh. Đang nói ra vị trí của chính mình sau. Hắn cúp điện thoại. Sau đó, hắn lẳng lặng chờ ở tại chỗ. Một lời chưa phát, mười mấy phút, không trước tiên đến, khi bọn họ nhìn thấy trên đất nằm hai người kia thời điểm. Sắc mặt cũng không cảm thấy hơi đổi một chút, một mặt khiếp sợ nhìn Trương Dương. Người, người đánh, trên tay hắn còn cầm cái kia mang huyết đòn gánh. Hơn nữa liền đứng hai người kia bên cạnh, muốn nói không phải hắn phỏng chừng cảnh sát đều không tin. Trương Dương lễ phép với bọn hắn gật gật đầu. Bình tĩnh nói, đúng, là ta đánh, ta gọi 20, hết thảy phí dụng ta ra, ta còn gọi luật sư, cách đi luật trình tự, nên thường thế nào, ta toàn phụ trách, không lại ngẩn ra, đều có chút không phản ứng lại, đang lúc này, 20 cũng oa ô lại đây, đồng thời, Trình Khánh Quang giúp hắn tìm luật sư cũng đến. Luật sư biết cái bao này đến chỉ lộ ra một đôi mắt người là ai. Nhanh chóng đi tới, hỏi một hồi chuyện đã xảy ra. Đồng thời, cảnh sát cũng lại đây tìm hiểu tình hình. Trương Dương Giản Minh nói tóm tắt nói một lần. Ta biết rồi, giao cho ta đi. Luật sư tiến lên cùng không cùng 20 giao thiệp. Chỉ chốc lát sau, hắn lại trở lại, nói rằng, đi làm cái ghi chép đi. Cảnh sát bên kia cũng đến tìm hiểu một chút tình huống. Cụ thể xử lý như thế nào đến muốn điều tra sau mới biết. Có điều ngươi yên tâm, việc này có thể định tính vì là đánh nhau ẩu đả, không sẽ có phiền toái gì. Được, Trương Dương không có từ chối. Theo bé gái kia đồng thời ngồi lên rồi xe cảnh sát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.